vợ giả tình thật, đã nhầm thì nhầm luôn đi. Chương 8, nhìn cho rõ vào. Góc truyện audio.com. Học tự học được một nửa thời gian, điện thoại Lý Huyền San reo lên, thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình. Lý Huyền San có chút không kịp phản ứng. Không ngờ Phí Thành Vương lại gọi điện thoại đến. Lúc nãy không phải còn giả vờ không quen biết nhau sao? Alo, chấm, Lý Huyền San, tiệc đính hôn của hai chúng ta sẽ được tổ chức vào 12 giờ trưa 2. Ở khách sạn Yver Saint Laurent, đừng quên đến tham dự. Giọng nói của Phí Thành Vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Giọng điệu thong thả, không hề có chút dao động nào. Giống như là đang nói về thời tiết ngày hôm nay chứ không phải là về tiệc cưới của anh. Lý Huyền San ngẩn ra, cũng học theo giọng điệu của anh. Có phải chúng ta nên ký hợp đồng trước thì tốt hơn không? Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, còn lạnh lẽo hơn của Phí Thành Vương, lại pha thêm chút thờ ơ, chỉ tiếc là vẫn không học được cảm giác tự cao giấu sâu trong xương cốt như anh. Lý Huyền San có hơi tiếc nuối nghĩ thầm. Được, tôi ở văn phòng chờ cô, nhớ đem theo giấy tờ tùy thân. Phí Thành Vương trả lời vô cùng dứt khoát. Không bao lâu sau, điện thoại Lý Huyền San lại nhận được một tin nhắn. Trong tin nhắn viết địa chỉ văn phòng của Phí Thành Vương. Văn phòng của Phí Thành Vương nằm ngay giữa trung tâm CBD tấp đất tấp vàng. Tường pha lê màu bạc ánh lên ánh sáng xa hoa. Các chàng trai cô gái ra ra vào vào. Người nào cũng nổi bật đầy tự tin. Lý Huyền San hơi bối rối kéo quần áo của cô. Muốn làm cho bộ quần áo bị giặt đến phai màu này trông tươm tất hơn một chút. Bình thường ở trong trường học thì không thấy gì. Đến chỗ như thế này rồi cô mới phát hiện ra cô nhỏ bé đến cỡ nào. Mộc mạc đến cỡ nào. Nữ tiếp tân cản cô lại. Xin hỏi cô tìm ai? Lý Huyền San mỉm cười thân thiện. Tôi tìm Phí Thành Vương. Vừa nghe là tìm Phí Thành Vương. Nữ tiếp tân lập tức quan sát Lý Huyền San từ đầu tới chân. Ánh mắt từ chiếc áo khoác hơi cũ đến đôi giày da cũ kỹ. Cuối cùng, gương mặt được trang điểm cẩn thận hiện lên vẻ thanh tú khó tả. Cô tìm Tổng Giám Đốc Phí có chuyện gì? Có hẹn trước không? Lý Huyền San nghẹn lời. Cô tìm Phí Thành Vương làm gì? Ký hợp đồng, giả vờ làm vợ chưa cưới của anh. Phối hợp với anh diễn một vở kịch lừa gạt dư luận. Thấy Lý Huyền San ấp úng không nói nên lời, nữ tiếp tân nở một nụ cười khinh bỉ, quay sang nhìn cái gương nhỏ trên bàn soi lớp trang điểm của cô ta. Cố ý lớn giọng nói thầm, bây giờ mấy người lừa đảo cũng vụng về thật, mấy thứ mèo chó nào cũng dám vào đây lừa gạt, lừa đảo, mèo chó, Lý Huyền San đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này đâu chứ. Lập tức nổi giận mặt đỏ bừng lên, đối với loại người luôn xem thường người khác thế này, chỉ có thể càng kiêu ngạo hơn cô ta. Chấm, Lý Huyền San thẳng lưng, lớn giọng nói, chào cô, xin cô hãy ngẩng đầu lên nhìn cho rõ vào. Tôi là vợ chưa cưới của Phí Thành Vương, tôi tới tìm anh ta là để bàn bạc về bữa tiệc đính hôn ngày mai. Nữ tiếp tân trợn to mắt nhìn, hoảng sợ làm rơi cả gương. Cái cô gái ăn mặc mộc mạc này lại là Lý Huyền San ăn mặc hở hang dáng người quyến rũ trong báo đó hả? Trời ơi, người ngoài đời khác với trong ảnh chụp quá rồi đó. Cũng là gương mặt đó. Cũng khá xinh đẹp, nhưng cái cách ăn mặc nghèo nàn thế này, làm sao có thể lọt vào mắt Tổng Giám Đốc được thế? Người thế này mà cũng có thể từ tiêu giờ đây lên chính thất. Đúng là làm người ta nể phục mà. Lý Huyền San ngẩng cao đầu, nhìn ngắm gương mặt lúc trắng lúc đỏ của nữ tiếp tân. Bây giờ tôi có thể vào chưa? Nói xong, cũng không thèm nhìn nữ tiếp tân kia nữa. Thẳng lưng, mang đôi giày da cũ mềm nhẹ nhàng bước về phía thang máy. Nữ tiếp tân nhìn bóng lưng của Lý Huyền San, đôi tay gõ chữ liên tục, tuyên bố một tin tức vô cùng nặng ký trong nhóm nhiều chuyện của công ty. Các chị em, con tiêu giờ đây của Tổng Giám Đốc Phí đến rồi kia, bây giờ đang chuẩn bị lên thang máy. Nhóm nhiều chuyện nổ tung, tìm Tổng Giám Đốc Phí hả? Lát nữa tôi sẽ đi bưng cà phê cho Tổng Giám Đốc Phí. Tôi đi tìm Tổng Giám Đốc Phí phê duyệt bảng dự toán. tôi đi tìm tổng giám đốc phí xác nhận địa điểm du lịch nước ngoài cho công ty. Cách chương.